Tại hạ không phải là nữ. Chương 1030, muốn cho lão quản gia có chuyện ngoài ý muốn. Góc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh chủ trì đoạn kết lễ trao giải vé số từ thiện lần này. Dưới đây xin mời người trúng thưởng quản gia Hồi Xuân Đường nói một đôi lời. Quản gia Hồi Xuân Đường bị Ngô Minh hướng về trước nhẹ nhàng đẩy một thoáng. Vượt ra khỏi mọi người đứng ở trên vị trí trung tâm đài cao. Chu vi chỉ có Ngô Minh cùng 2-3 cái thị vệ cùng đi. Ngay sát một bên là núi bạc sáng lên lấp lóa. Dâu dê lão quản gia đúng là bối rối. Cái này, lão phu làm sao biết nói cái gì? Phía dưới một mảnh âm thanh cười rộ. Ngô Minh mỉm cười nói. Thỉnh cầu mọi người im lặng. Mọi người chính là vì tặng lễ mà đến. Vừa thấy chính chủ nói chuyện, nhất thời lại yên lặng xuống. Lão phu tựa là cảm thấy quá may mắn rồi. Chấm, lão quản gia nói còn muốn đúng là thứ Ngô Minh muốn nghe. Không sai, kỳ thực cái này cũng là kết quả chủ nhân của lão tiền bối ngài trong ngày thường tích đức làm việc thiện. Chư vị khác cũng là như thế, chỉ cần mọi người kiên trì quyên tiền từ thiện. Nói không chừng lúc nào cũng sẽ có hảo vận như thế giáng lâm. Ngô Minh bắt đầu dựa theo quy cách tuyên truyền của một thế giới khác bắt đầu dao động lòng người. Tuyên truyền không phải là chỉ dựa vào quảng cáo. Nếu muốn khiến người ta dựa theo lời người tuyên truyền nói tới mà đi làm. Đơn giản nhất có hai loại phương thức. Một loại tựa là trong mỗi ngày không ngừng lặp lại cái nội dung đơn điệu giản đơn này, đắp nặn ra một loại bầu không khí quần thể đóng kín. Thủ pháp này tựa là phương pháp tuyên truyền mị dân. Một loại khác tựa là lấy lợi ích dụ hoặc, tỉ như mua vé sổ số tựa là một loại. Hoặc là nói, ra ra mở cửa nghênh sấm vương đến rồi không nạp lương. Loại hình lời giải thích, nhường người theo đuổi biết mình có thể có lợi, liền có năng lực cấu tạo ra thủ đoạn dùng cà rốt lừa gạt con lừa không ngừng đi tới. Ở dưới việc Ngô Minh dùng cái ngôn ngữ này xúc tiến đại lừa gạt. Tâm tình của mọi người tăng vọt, rất nhiều người tại hiện trường liền la hét muốn thỉnh cầu Ngô Minh lần thứ hai mở thưởng. Mọi người lần thứ hai quên tiền, nhưng Ngô Minh làm sao có khả năng cho bọn họ cơ hội này. Thấy được ăn không được là cảnh giới dao động lòng người cao nhất. Ta nhưng là phải duy trì điểm ấy, mãi đến tận lúc mọi người không ngừng quên tiền mới phải. Ngô Minh trong lòng quyết định chú ý. Liền lần thứ hai thanh minh cần nửa tháng sau lại mở việc quyên tiền từ thiện. Ngô Minh liền cho tất cả mọi người ở đây cảm giác chưa hết thòm thèm. Ngô Minh đi xuống đài giá gỗ, gọi tới thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng lập tức thấp giọng nói. Hồi bẩm Chu cô nương, người thủ hạ của ta đã trở về. Nói là hai vị đại nhân tông nhân phủ, đã ở lúc vào thành liền cùng đại vương tử tách ra đi rồi. Ngô Minh lại hỏi một lần xác nhận, bọn họ có hay không ngồi cùng một chiếc xe ngựa, thị vệ trưởng gọi đến thủ hạ của mình, hỏi qua sau xác nhận, chấm, không có, tiến vào cửa thành sau, song phương liền tách ra đi rồi. Ngô Minh lại nhìn hướng về vị thị vệ kia, là hai vị đại nhân chủ động trước tiên xuống xe ngựa cáo từ. Hay là cái tình huống gì khác tỉ như đại vương tử trước tiên xuống xe ngựa. Là tông nhân phủ hai vị đại nhân trước tiên xuống xe ngựa. Cùng đại vương tử chia tay. Nói cái gì liền nghe không rõ ràng. Ngô Minh lộ ra nụ cười. Không nghe được cũng không sao cả. Sự tình đã rõ ràng. Cực khổ rồi, ngươi hãy lui ra đi. Nàng dựa vào chi tiết nhỏ phán đoán phi thường lợi hại. Quan viên tông nhân phủ làm như thế. Liền cho thấy song phương là phân rõ giới hạn. Đại vương tử cáo trạng tự nhiên là thất bại, tên thị vệ kia xin cáo lui, Ngô Minh lại chuyển hướng thị vệ trưởng, chuyện này xử lý rất khá, đón lấy ngươi phải phái người hộ tống vị quản gia vừa nãy trúng thưởng kia hồi phủ. Thị vệ trưởng đáp, vâng, thuộc hạ nhất định phái người hộ tống tốt, Ngô Minh đề điểm nói, trên đường người ngươi phái đi theo có thể đừng nhàn rỗi. Muốn lựa chút người nhanh mồm nhanh miệng một đường tuyên dương quyên tiền từ thiện có nhận thưởng. Hồi Xuân Đường đây là trúng thưởng, thị vệ trưởng bừng tỉnh, À, thì ra là như vậy. Đúng đúng, Chu cô nương nói rất đúng cực kỳ. Ngô Minh thêm vào dặn dò, cần phái người ổn thỏa, lưu tâm đừng có để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thị vệ trưởng ôm quyền chắp tay, Chu cô nương yên tâm. Nào đó liền phái thân đệ đi vào hộ tống, hắn khả năng huyền võ không ở bên dưới mỗ, bảo đảm theo lời người căn dặn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ta, là một vị võ giả, hắn tự xưng mỗ, nhìn ra được là nhân vật xuất thân cửa cung, hắn có thể nói ra lời thề son sắt bảo đảm như vậy. Tự nhiên là không có sơ hở nào, nhưng không nghĩ tới, Ngô Minh nhưng hì hì cười nói. Nhưng ta lại muốn các ngươi phải có chuyện ngoài ý muốn. Nhà đầu này làm sao liền khả ái như vậy đây? Thị vệ trưởng nhìn nụ cười Ngô Minh ngẩn ngơ. Cảm giác trái tim mình đều phải bị hòa tan ở bên trong nụ cười này. Cũng còn tốt hắn đã 40 tuổi có hơn. Rất nhanh khôi phục như cũ. Kinh ngạc nói, làm sao, Chu cô nương, mỗ chưa có nghe rõ. À, ta là nói các ngươi nhất định phải làm cho vị lão quản gia này có chuyện ngoài ý muốn. Thị vệ trưởng ánh mắt ngưng lại, hướng về chu vi nhìn một chút, đều là thân tín của mình chính đang ở gần bên, liền nhẹ giọng lại nói. Mỗ đã rõ, những bạc này không cho phép hắn thật lấy về. Nói rồi hắn hướng về Ngô Minh làm một cái động tác cắt cổ. Hôn mê, Ngô Minh trợn tròn mắt. Mạc Vương tử phủ không hổ là Mạc Vương tử phủ, cái này từng cái thật là đen, a, lòng dạ độc ác, tuyệt đối là chủ nhân làm đại sự. Ngô Minh sợ đến mau mau giải thích, nhất định phải nói rõ ràng, chớ để một hồi liền xảy ra nhân mạng. Không đúng không đúng, ta không phải ý này. Thị vệ trưởng con mắt hơi chuyển động, cười hi hi tỏ ra hiểu rõ. Cái kia Chu cô nương là nói buổi tối chúng ta đi đem những bạc này. Cái này không làm người mang tội giết người liền muốn ngay nửa đêm đó làm phi tặc a. Ngô Minh càng bị nghẹn ế vô ngữ trong chốc lát mới nói. Ta là nói để cho các ngươi ở bảo vệ vị lão quản gia này trước khi về tới hồi xuân đường. Muốn rất, bất ngờ, không cẩn thận, chạm lật xe cộ, đem tiền bạc đổ ra đầy đất. Diệu kế, thị vệ trưởng bừng tỉnh, ồ, bạc tung đầy đất rất khả năng sẽ có người cướp. Nhân lúc loạn nhường các anh em cải trang đem bạc đều kiếm về đến. Ngô Minh triệt để không biết nói gì, cái này đều là ai a? Nơi nào như là xuất thân từ cửa cung, căn bản là người trong giới xã hội nào đó hỗn đi ra a. Ngô Minh mau mau uốn nắn tư tưởng hắn, là muốn cho dân chúng trong thành biết. Bạc chúng thưởng đều thật sự cho hồi xuân đường, à thật sự cho a, đó là đương nhiên, rất nhiều dân chúng đều cảm thấy sẽ không cho, cái này liền làm cho bọn họ xem, Ngô Minh tràn ngập lòng tin nói, tung bạc đầy đất, tự nhiên có dân chúng muốn tranh cướp, nhưng chúng ta muốn duy trì tốt trật tự, không thể để cho người đem tiền bạc thuộc về hồi xuân đường đều cướp đi. Cướp đi một hai thành mấy ngàn lượng thậm chí hơn vạn lượng là được. Mắt thấy nhường bọn họ tranh cướp một ít, kỳ thực chúng ta có năng lực bảo vệ được, thị vệ trưởng cau mày líu lưỡi không biết tiếp sau nên nói thế nào. Bảo vệ không được toàn vẹn, đến phiên Ngô Minh cười hắc hắc nói, liền để hồi xuân tổn thất một ít bạc, nhưng đón lấy do phủ Mạc Vương tử chúng ta đến bổ khuyết thiệt hại do hôi của tạo thành. Tổn thất này, chúng ta bù, a, thị vệ trưởng kéo dài âm thanh biểu thị buồn bực. Là dân chúng đoạt bạc, tại sao để chúng ta đến bổ khuyết, cái này, điều này cũng không phải chuyện của chúng ta a. Ngô Minh xúc động nói. Danh tiếng, liền kiếm được cái danh tiếng này, gióng trống khua chiêng tại chỗ tuyên dương, biểu thị tiền bạc nhận thưởng do phủ Mạc Vương tử chúng ta bảo đảm an toàn. Chưa tiến vào cửa lớn hồi xuân đường mà xảy ra chuyện. Tựa là vấn đề của chúng ta. Chúng ta một văn tiền cũng không thiếu tất cả đều chiếu tổn thất bồi thường. Làm từ thiện cái gì quan trọng nhất, là danh tiếng, chưa xong còn tiếp, cách chương.